Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2190. Chương 2190. Dương Chính côn kiếp trước. Như thế trẻ tuổi, 33 liền làm giáo sư. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng rất nhanh liền chán trường xuống. Người như vậy mới có thể đến Nam Loan tới sao? 40. Vạn Phong tận lực đi trẻ nói, cũng giáo sư lại trẻ tuổi vậy được 40 tuổi. 33, hắn nhưng là chân chính thiếu niên thiên tài. Đừng xem tập đoàn Nam Loan mấy ngày nay thu nhận mấy ngàn tên sinh viên, nhưng dẫu sao đều là Đông Bắc ba tỉnh lớn học được người. Thật ra thì bây giờ sinh viên chọn đầu hay là đi xí nghiệp nhà nước, dẫu sao là chén cơm sát. Cái này Vạn Phong liền nghi ngờ, một chữ cũng không biết nhân Vương Tuyên nhưng đề cử hắn. Tiểu Vạn, người dĩ nhiên không để ý tới rõ ràng hắn. Hắn nhưng là chân chính số học thiên tài. Năm ngoái bị phá lệ thăng là giáo sư vẫn là Đại học Bắc Kinh nhóm đầu trường giang học giả khen thưởng. Kế hoạch đặc biệt mời giáo sư một trong, đoán một chút hắn năm nay bao nhiêu tuổi. Cái này đi đâu đoán đi. Vương Tuyên cầm ly rượu vẫn là muốn đồng thời còn lầm bầm lầu bầu. Lưu Ánh Ban Mai, thật giống như không được. Trương Hồng Lâm cũng không được. Ai, có một người ta cảm thấy phải. Dương Chính Côn, Dương Chính Côn, hắn ai nha? Lão Vương, người không biết nhiều chuyện. Cái thằng nhóc này nhưng mà không đơn giản. Người nếu như toàn phương mặt hiểu một chút hắn công ty ngươi sẽ hơn nữa giật mình. Vạn Thủ Ngô ở bên cạnh bênh vực, như thế nói chuyện này mà ta thật vẫn thật tốt cân nhắc một chút. Làm cơ sở dữ liệu, làm cơ sở dữ liệu. Như vậy trong nước tiêu thụ Hoa Quang máy vi tính và các ngươi có quan hệ sao? Vậy máy vi tính chính là nhà chúng ta. Còn có Lý Tưởng cũng vậy. Netscape Hoa Quang, Netscape Hoa Quang. Dương Chính Côn thì thầm đôi câu sau đột nhiên hỏi. Cái này Netscape Hoa Quang bên trong Hoa Quang chính là các ngươi. Giáo sư Vương, ăn một chút, vừa ăn vừa nói chuyện đừng ngừng ly. Vạn Phong khi dễ rượu nơi này ly nhỏ, bưng ly mời rượu, bất quá tại sao dường như nghe nói qua. Trực giác thời gian đầu tiên nói cho Vạn Phong, Dương Chính Côn danh tự này hắn tuyệt đối nghe nói qua hoặc là thấy qua hắn câu chuyện. Vương Tuyên lắc đầu. Đừng nói làm qua, hắn bây giờ đối với cơ sở dữ liệu biết rõ đại khái ước chừng dừng lại ở biết nó có tác dụng gì. Còn lại phỏng đoán một chữ cũng không biết. Ta thủ hạ có cái kêu Dương Chính Côn học sinh, ta cảm thấy hắn được. Nói xong danh tự này Vương Tuyên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn làm qua cơ sở dữ liệu. Lần này Vương Tuyên thì càng thêm giật mình. Không nghĩ tới TQ còn có như vậy xí nghiệp. Cao thủ ở dân gian lời này nguyên lai là thật. Hắn thì có một máy Hoa Quang máy vi tính. Sử dụng rất thuận tay. Nếu không phải Nam Loan lái ra ở lúc ấy bọn họ không cách nào cự tuyệt thù lao bọn họ căn bản không. Sẽ tới một cái dân mong đợi đi. Đông Bắc vẫn ở một vùng ven người sẽ tới Nam Loan tới. Nhưng cái này dưới chân thiên tử hơn nữa còn là Đại học Bắc Kinh giáo sư sẽ tới hắn Nam Loan tới. Tựa hồ có chút không quá thực tế. Giáo sư Vương, người nói cái này Dương Chính Côn như thế chói mắt. Hắn không thể nào đến công ty chúng ta tới. Đó cũng không nhất định. Thằng nhóc này cái này 2 năm cánh cứng rắn. Giống vậy đồ hắn đã không thế nào để ý. Ta là ai xếp ấn hắn đã nhìn không thuận mắt. Cả ngày suy nghĩ tìm một xương cứng gặm, ta cảm thấy ngươi số này cư khố hạng mục hắn nói không chừng liền có hứng thú. Đủ hắn gặm cái 10 năm 8 năm, Vương Tuyên nói ra Dương Chính Côn có thể tới Nam Loan tới lý do. Có chút, không đáng tin cậy, mặc dù Vương Tuyên như thế nói Vạn Phong vẫn không quá có lòng tin. Đừng nóng, ta ngày mai nói với hắn nói. Để cho các ngươi gặp mặt một lần trò chuyện một chút. Nói không chừng hắn liền đến công ty ngươi đi. Khoa học ra đầu cũng không thể dùng thường nhân đầu để cân nhắc. lời này có đạo lý. Nếu là khoa học gia đầu và người thường vậy, hắn bằng gì làm khoa học gia nha? Nói chuyện cũng tốt, các người gặp mặt một lần nói một chút lý tưởng, nói một chút đãi ngộ. Nói không chừng hắn đi ngay đây. Vạn Thủ Ngô chen vào một câu. Sự việc liền quyết định như vậy. Cơm nước xong, Vạn Phong vỗ Hàn Quảng ra tự mình đưa Vương Tuyên về nhà. Cũng dặn dò muốn đích thân cầm Vương Tuyên đưa hắn ở cửa nhà hoặc là nhà hắn ở cửa tiểu khu. Thứ nhân vật như vậy cũng không thể xảy ra vấn đề. Hắn không thường nổi. Buổi tối trở lại lữ điếm, Vạn Phong nằm ở trên giường liền bắt đầu nhớ lại cái này Dương Chính Côn. Là ai? Người này hắn vô cùng xa lạ, nhưng tuyệt đối không phải hắn người không biết. Lần đầu tiên nghe được cái tên này, hắn chỉ nhớ hệ thống liền nói cho hắn cái này chuyện cá nhân. Tình hắn nhất định xem qua, nhưng là suy nghĩ một cái hơn giờ Vạn Phong vậy không nhớ nổi Dương Chính Côn từng ly từng tí. Vạn Phong quyết định dùng phương pháp bài trừ, đi vuốt người này, nói không chừng còn có thể cầm hắn từ trí nhớ trong khe hở vuốt đi ra. Đầu tiên hắn là một cái chơi máy vi tính, như vậy thì xác định một cái phạm vi, những cái kia đóng thuyền tạo xe liền nghề liền cùng hắn không có quan hệ gì. Nếu là chơi máy vi tính, 10 có 8 9 sẽ cùng đời sau những cái kia IT Internet công ty có liên lạc. Hơn nữa còn không phải cái loại đó nhị lưu tam lưu. Nhất định là nhất lưu. Nếu không hắn cũng không khả năng ở Vạn Phong trong trí nhớ lưu lại dấu vết. Nhất lưu công ty vậy chỉ mấy cái như vậy. Đằng Huấn, Sina, Neta, Sohu, Baidu, A Lễ. Vạn Phong đầu tiên loại bỏ Sohu. Ở hắn sống lại thời điểm Sohu đã mặt trời lặn Tây Sơn. Đã không xứng gọi là nhất lưu. Né ti ý, thật giống như tổng giám đốc chuyên tâm nuôi heo. Nuôi heo yêu cầu khoa học hàm lượng thì không nên phải Dương Chính Côn loại người này nên đi. Địa phương cũng hẳn và hắn không quan hệ. Sina có khả năng cũng không lớn. Dựa theo một cái khoa học gia tính cách và né ti ý, Sina, Sohu loại này thực thì tính trang web hẳn không quá lớn liên lạc. Như vậy ba cái internet công ty liền bị loại bỏ. Tiếp theo là Đằng Huấn. Đằng Huấn chuyên chú tại xã giao phần mềm và trò chơi mở rộng. Loại này khoa học gia đi mở phát trò chơi. Suy nghĩ một chút thì không đúng con đường. Như vậy còn dư lại chính là A Lễ và Baidu. Vạn Phong phương pháp bài trừ vẫn là vô cùng đáng tin. Bởi vì cái này Dương Chính Côn và hai cái công ty này cũng có quan hệ. Dương Chính Côn lớn nhất hứng thú là muốn đem nghiên cứu khoa học vận dụng đến kỹ nghệ đi lên. Hơn nữa còn là muốn tự mình động thủ cái loại đó. Hắn ở Đại học Bắc Kinh đợi đến năm 2002. Cảm thấy chân thực không việc gì làm đầu. Liền dấn thân vào liền kỹ nghệ giới. Dĩ nhiên không phải cái loại đó rèn sắt vạn ốc đinh cứng rắn kỹ nghệ. Mà là cái loại đó trên Internet mềm kỹ nghệ. Hắn trước sau đi lý tưởng cùng Microsoft, hậu kỳ đi Baidu, trước làm một chút laser theo sếp, sau chuyển hướng vô tuyến Internet hiệp nghị, cuối cùng đến phân phối thức hệ thống. Phân phối thức hệ thống chính là cơ sở dữ liệu. Lúc ấy Baidu vẫn còn ở áp dụng chính là củng cố văn cơ sở dữ liệu. Thành tựu hoa văn lớn nhất tìm kiếm động cơ. Baidu mỗi ngày đều muốn bắt lấy vô số nội dung. Đếm lấy vạn ức kế trang mạng. Hơn nữa số liệu tính còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Baidu máy chủ và cơ sở dữ liệu nếu như toàn bộ sử dụng IOE, chi phí cao được kinh người. Phân phối thức hệ thống chính là Baidu yêu cầu. Nhưng là Dương Chính Côn ở Baidu 2 năm không có làm xảy ra cái gì thành tích. Vừa vặn Baidu dùng khai nguyên thức cơ sở dữ liệu, hắn liền vinh quang bị nghỉ việc. Nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Dương Chính Côn đã đến A Lễ. Lúc ấy Dương Chính Côn trước mặt hai con đường. Một là gia nhập đang nhanh chóng phát triển móc bảo nghiệp vụ đoàn đội chủ quản kỹ thuật. Đây là một cái có thể thấy tương lai có phát triển cơ hội hơn nữa tương đối ung dung con đường. kiếm tiền thăng chức cũng sẽ dễ dàng. Một con đường khác chính là mình thành lập đoàn đội. Liền hắn ở Baidu không có làm thành sự nghiệp. Vạn Phong gật đầu. Ta có cái công ty kêu Hoa Quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống. https://tiuyencv.com/sung-nois-gạch-nối-tiins-gạch-nối-tsom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.